Chương 1481, không ngoài dự đoán. Vương Bá Sơn này hai ngày hiển nhiên vẫn luôn đang đợi Hạ Nhược Phi tin tức, điện thoại quay lại sau khi đi ra ngoài hắn rất nhanh sẽ nghe. Vương Bá Sơn nhiệt tình no ý nói, Hạ Tổng ta một mực chờ đợi điện thoại của ngươi đây Vương Tổng ngươi tốt. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ha ha Hạ Tổng, nhất định là có tin tức tốt phải nói cho ta đi. Vương Bá Sơn có chút ức chế không được sự hưng phấn của mình, có phải là ba não đồ nhà nước quan hệ đã hiệp điều tốt? Đào Nguyên Đảo có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Vương Bá Sơn nhìn chằm chằm Đào Nguyên Đảo đã thời gian rất lâu, là hắn trước hết phát hiện đương thời còn gọi Thanh Vân Đảo Đào Nguyên Đảo có chút khác với tất cả mọi người. Xuất phát từ người tu luyện trực giác, hắn đem tin tức trực tiếp hướng về Trích Tinh Tông. Trường môn Lạc Thanh Phong tiến hành rồi báo cáo. Làm Trích Tinh Tông ở thế tục giới phát ngôn viên, tuy rằng tu vi của hắn không cao, nhưng cũng có quyền giới hạn trực tiếp hướng trưởng môn báo cáo công tác. Sau đó Trích Tinh Tông phái Trịnh Vĩnh Thọ lại đây thăm dò, mặc dù không có giống Hạ Nhược Phi như vậy trực tiếp xác nhận là Thái Hư Huyền Thanh Trận, nhưng cũng chí ít nhìn thấu đây là một cái cấp bậc rất cao thiên nhiên đại trận. Liên Lạc Thanh Phong phong tỏa tin tức, mệnh lệnh Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn cần phải nắm lấy Đào Nguyên Đảo. Chuyện sau đó biến đổi bất ngờ, đến bây giờ Vương Bá Sơn cuối cùng là thấy được thành công đang ở trước mắt, nghĩ đến tông môn đem sẽ dành cho chính mình trọng thưởng. Vương Bá Sơn liền không nhịn được kích động không thôi. Chỉ nghe Hạ Nhược Phi bình tĩnh no ý nói, Vương Tổng, có thể phải để cho ngươi thất vọng rồi, ta hôm nay mang tới cũng không là tin tức tốt gì. Vương Bá Sơn không khỏi sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi nói, Hạ Tổng, là xảy ra vấn đề gì sao chẳng lẽ là ba não đồ chính phủ phương diện hiệp điều không tốt này loại quốc gia nhỏ chính khách không khó lắm quyết định đi dùng đô la Mỹ đập là được rồi, ngươi không phải sợ dùng tiền. Đến thời điểm này bộ phần phí dụng có thể từ chúng ta ngôi sao tập đoàn không phải bà nào đổ phương diện nguyên nhân. Hạ Nhược Phi trực tiếp cắt dứt Vương Bá Sơn lại nói, chính là chính ta đột nhiên không muốn xuất thụ ta từ nhỏ giấc mơ chính là nắm giữ một mảnh thuộc về mình thiên địa. Đào Nguyên Đảo có thể nói cùng con ta thời gian trong giấc ngộng địa phương giống như lúc, ta không muốn vì tiền bán ra giấc ngộng của chính mình. Dù sao ta cũng không thiếu tiền. Vương Bá Sơn nghe xong lời này không khỏi nghĩ phải mắng mẹ. Chó má lúc đó giấc mơ a còn kém cuối cùng này run run một cái, ngươi lại nói với ta vì mơ ước gì, đột nhiên không muốn bán. Vương Bá Sơn vội vàng nói, Hạ Tổng, ngài có phải hay không cảm thấy giá ca quá thấp cái này chúng ta còn có thể thương lượng lại mà tuy rằng công ty dự toán có hạn, nhưng cũng không phải là không thể lại thêm cùng tiền không liên quan. Hạ Nhược Phi nói, ta liền thì không muốn bán Vương Tổng. Thực sự là xin lỗi. Vương Bá Sơn sắc mặt một hồi liền trơn nên âm tờ giờ âm ở, ngựa khí của hắn cũng chuyển lạnh không ít. Hạ Tổng, ngươi làm như vậy liền có chút không hiền hậu đi lúc trước chúng ta nhưng là nói xong rồi. Hơn nữa này hai ngày chúng ta vẫn luôn ở xoay sở tiền vốn, vì xoay sở nhiều như vậy tiền mặt, chúng ta cũng là bỏ ra không ít giá cao. Ngươi đột nhiên này liền không bán, có chút nói không đi qua đi. Hạ Nhược Phi nhẹ như mây. Gió no y nói, Ồ Vương Tổng không phải nói các ngươi tiền vốn sung túc, bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra tiền đến sao. Ta Vương Bá Sơn bị Hạ Nhược Phi câu nói này hế trụ, một lát mới tức giận no ý nói, ngươi đây là xảo trá chúng ta trước hai ngày ở Kinh Thành nhưng là đã nói xong, ngươi làm sao có thể lật lọng đây. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn là không cùng quý công ty ký kết bất kỳ văn bản thỏa thuận đi chót miệng hứa hẹn lẽ nào là có thể nói thay đổi liền thay. Đổi ngay sao. Vương Bá Sơn có chút mất đi lý trí, nói lớn tiếng nói, Hạ Tổng, hành vi của ngươi như vậy, nhưng là trung tâm thương mại tối kỵ ta muốn là đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, sau đó còn ai dám với các ngươi Đảo Nguyên công ty làm ăn. Vương Bá Sơn cảm xúc kích động như thế, mà Hạ Nhược Phi nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, Vương Tổng, này chính là mọi người lý giải bất đồng. Dựa theo ta lý giải, ở Kinh Thành chúng ta nên chỉ là đạt thành giao dịch ý đồ, thậm chí liền ngoài miệng thỏa thuận cũng không bằng. Bất cứ sự vật gì đều đang biến hóa ở giữa, ta đột nhiên không coi trọng vụ giao dịch này, vì lẽ đó cải biến chính mình ý đồ. Điểm này đây vấn đề đều không có a đó chính là không có nói chuyện. Vương Bá Sơn âm trầm hỏi, thêm tiền cũng không được thật không tiện. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, xem ra Hạ Tổng đây là quyết tâm. Vương Bá Sơn giận dữ cười nói, rất tô tờ ta hy vọng Hạ Tổng tương lai sẽ không hối hận. Nói xong, Vương Bá Sơn không đợi Hạ Nhược Phi nói nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi cười nhạt, đưa điện thoại di động cất đi. Quyết định Hạ Nhược Phi đối với Lý Nghĩa Phu cùng bờ nẹ dạ tỉ cười một cái nói, Bờ nẹ giả tì, ngươi tốt nhất lại cẩn thận hồi tưởng một chút ta bàn giao cho ngươi lời giải thích. Vị này tức giận vương tổng nên chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ngươi. Hạ tiên sinh ngài yên tâm, ta đã thuộc lầu, bờ nẹ giả tì nói. Một bên Lý Nghĩa Phu không nhịn được hỏi, sư thúc tổ, ngài sẽ không sợ triệt để làm tức giận bọn họ, sẽ dẫn đến không thể khống chế hậu quả sao? Tỷ như Hạ Nhược Phi nhún nhún vai hỏi. Tỷ như đối phương triệt để từ bỏ thông qua thương mại thủ đoạn thu mua đào nguyên đảo, ngược lại trực tiếp từ Trích Tinh Tông điều động tụ tập rất nhiều tu luyện người lại đây trực tiếp đoạt đảo. Lý Nghĩa Phu nói, từ bỏ thương mại thủ đoạn là khẳng định. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ không trực tiếp hướng về tông môn hồi báo, cho tới nguyên nhân, ngươi có thể chính mình phân tích một chút. Tu luyện tông môn nội bộ quan hệ kỳ thực cùng chức trưởng cũng gần như nghe xong Hạ Nhược Phi, Lý Nghĩa Phu lộ ra vẻ cân nhắc, một lát sau hắn nói, ta thật giống rõ ràng sư thúc tổ, một khi bọn họ hướng về tông môn báo cáo, đây cũng là làm nổi bật lên sự bất lực của bọn họ, mặc dù là từ bỏ sử dụng thương mại thủ đoạn, bọn họ cũng nhất định sẽ trước tiên thông qua thủ đoạn của chính mình đến thử xem. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, gần như chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ta ở đối phương mắt bên trong, chính là một cái tương đối có tiền người bình thường. Một khi bọn họ hái dùng người tu luyện thủ đoạn tới đối phó lời của ta, ta căn bản không có năng lực phản kháng. Người suy nghĩ một chút, ở tình huống như vậy, Vương Bá Sơn cùng cái kia Trịnh Sư Thúc còn sẽ hướng về tông môn báo cáo sao? Nếu đều là dùng người tu luyện thủ đoạn cường đoạt, hai người bọn họ là đủ rồi, cần gì phải cùng tông môn báo cáo, còn cho bọn họ tông môn cao tầng lưu lại một vô năng ảnh hưởng. Đây là đệ tử thụ giáo Lý Nghĩa Phu túi lầu nói. Kinh thành, Vạn Hào khách sạn một cái xa hoa bên trong phòng, Trịnh Vĩnh Thọ đang ở nổi trận lôi đình, hắn sắc mặt tái xanh chỉ vào Vương Bá Sơn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người không phải đã vô ngực bảo đảm, lúc này nhất định có thể nắm lấy cái kia đảo sao? Tại sao đối phương đột nhiên trở quẻ? Vương Bá Sơn không khỏi một trận đoán thầm. Trước hai ngày ở Vương Phủ vốn riêng món ăn lúc đàm phán, Trịnh Vĩnh Thọ rõ ràng cũng ở tại chỗ, đàm luận thành phía sau Trịnh Vĩnh Thọ còn đem hắn tốt một trận khen, sao bây giờ Hạ Nhược Phi trở quẻ, liền đều thành trách nhiệm của hắn? Bất quá Trịnh Vĩnh Thọ là sư thúc, Vương Bá Sơn cũng không dám đem bất mãn biểu hiện ra. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ no ý nói, Trịnh sư thúc, ta cũng là vừa mới biết tin tức này, chứ không có bất kỳ dấu hiệu A từ đảo nguyên đảo trên tin tức truyền đến cũng biểu hiện. Hạ Nhược Phi vừa lên đảo liền trực tiếp bay đi ba nao đồ thủ đô đảo Ai Ngoa Tỷ, cùng ba nao đồ bộ nội vụ dài hệ vì ẩn đóng cửa trao đổi rất lâu. Chúng ta ở ba nao đồ bộ nội vụ một cái nội tuyến, cũng xác nhận cái tin này. Hôm nay Hạ Nhược Phi đột nhiên gọi điện thoại nói đảo không bán, ta cũng không ứng phó kịp tha, vậy làm sao bây giờ? Trịnh Vĩnh Thọ nghiến răng nghiến lợi no ý nói, ban đầu ta liền nói đừng phiền phức như vậy, trực tiếp đi qua đem phía trên những người kia đều hạn chế. Coi như không muốn tạo sát nghiệt, quá mức chính là đem bọn họ đều nhốt lại mà chờ trưởng môn lại đây. Chúng ta đồng thời cẩn thận thăm dò, xác định thiên nhiên đại trận đẳng cấp phía sau, rất nhanh sẽ có thể triệt để trường khống. Lấy cái kia hòn đảo. Còn cái gì ba não đồ, quản bọn họ thừa nhận không thừa nhận làm gì? Vương Bá Sơn cười khổ nói, Trịnh sư thúc, ta này không cũng là vì tông môn suy nghĩ sao? Ngài trước tiên đừng có gấp, ta lập tức liên hệ đảo trên nội tuyến xác nhận một chút tình huống. Sau đó chúng ta thương lượng lại bước kế tiếp làm sao bây giờ. Cũng chỉ có thể như vậy, ngươi nhanh gọi điện thoại đi. Trịnh Vĩnh Thọ dầu dĩ no ý nói. Là, Trịnh sư thúc. Vương Bá Sơn vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Hắn lúc này tự nhiên là không kịp đợi gửi tin nhắn đi qua, sau đó chờ bợ nẹ dạ tỷ trả lời điện thoại. Hắn trực tiếp tìm được bợ nẹ dạ tỷ dãy số gọi đi qua. Cũng may lúc này bợ nẹ dạ tỷ cũng không có cúp điện thoại, đại khái chấn chung 6. Ba y thanh sau, hắn liền tiếp lắng nghe. Vương tiên sinh, tại sao trực tiếp gọi điện thoại cho ta? Bờ nẹ giả tỷ hạ thấp giọng nói, còn tốt vừa nãy ông chủ không ở bên người, ta tìm cái tĩnh lặng mới có thể nghe. Vương Bá Sơn hơi không kiên nhẫn no y nói, y tờ nói nhảm, ta cần biết trực tiếp tin tức, tiền không thể thiếu ngươi. Vương tiên sinh muốn biết tin tức gì? Bờ nẹ giả tỷ rảo hoặc hỏi. Vương Bá Sơn cũng không vòng mèo tử, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói, vừa Hạ Nhược Phi gọi điện thoại cho ta, đột nhiên hủy bỏ hòn đảo giao dịch, ta nghĩ biết đây là vì cái gì. Từ ngày hôm qua bắt đầu, đảo nguyên đảo trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cái gì ngươi cảm thấy chỗ không giống bình thường? Chỉ cần là ngươi biết, hoặc là ngươi cảm thấy có giá trị, toàn bộ đều nói cho ta. Lần này tiền tuyệt đối không thể thiếu ngươi, chỉ cần tin tức hữu dụng, ta sẽ tăng gấp đôi cho tiền bờ nẹ dạ tì. Nghe vậy, không nhịn được huýt sáo một cái, nói, hoa A Vương tiên sinh thật sự là quá khẳng khái, đừng nói những lời nhảm nhí này, ta thời gian cấp bách. Vương Bá Sơn thiếu kiên nhẫn no ý nói, nhanh lên một chút kiếm hữu dụng nói. Được rồi tốt bờ nẹ dạ tì nói, Vương tiên sinh, ta không biết ngài nói chuyện không giống tầm thường làm sao giới định. Bất quá tối ngày hôm qua đảo trên xác thực xảy ra một chuyện rất kỳ quái, hơn nữa rất nhiều người đều thấy được. Ô Vương Ba Sơn một hồi ngồi ngay ngắn người lại, hỏi, xảy ra cái gì? Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bờ nẹ dạ tỉ trong miệng cái này chuyện kỳ quái, rất có thể chính là trực tiếp dẫn đến Hạ Nhược Phi thái độ 180 độ rẽ ngoặt nguyên nhân. Vương Ba Sơn cũng không biết, tất cả những thứ này đều là Hạ Nhược Phi cố ý cho hắn tạo, bao quát bờ nẹ dạ tỉ nói mỗi một câu nói. Đều là thiết kế tỉ mỉ qua, chính là vì nói dối hắn phán đoán, cho hắn tạo thành ảo giác. Bỡ nẹ dạ tỷ dùng không xác định ngữ khí nói, cụ thể cái gì sự tình ta cũng nói không rõ ràng, bất quá tối hôm qua hơn 10 giờ, đảo nguyên đảo phía tây đột nhiên xuất hiện hào quang bảy màu, đảo trên rất nhiều người đều thấy được, bất quá ông chủ ngay lập tức phái chính hắn người mang tới đi qua, đem khu vực này đều phong khóa lại, cụ thể xuất hiện món đồ gì, phòng trường chỉ có ông chủ mình biết rồi. Hào quang bảy màu Vương Bá Sơn ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tiếp theo lập tức đổi hỏi, ngươi không biết cụ thể là vật gì cái kia từ hào quang bảy màu xuất hiện cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi có dị thường gì biểu hiện sao? Bờ nẹ dạ thì nói, tối hôm qua ông chủ suốt đêm dẫn người đuổi đi qua, sau đó cái kia ánh sáng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Hôm nay một thiên lão bản đều đem mình khóa ở trong phòng chưa hề đi ra, bằng không ta không có khả năng thoải mái như vậy còn có. Hòn đảo phía tây khu vực trước sau bị phong tỏa, bất luận người nào đều không cho phép tới gần. Vương Bá Sơn mặt thượng thần biến sắc huyễn, hỏi, ngoài ra, còn có chuyện gì hay không, là để cho ngươi cảm thấy có chút không giống tầm thường? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngươi vừa nay nói cho ta biết tin tức phi thường hữu dụng, ta sẽ dựa theo giá gấp ba cho. Ngươi trả tiền nếu như ngươi còn có thể nhớ tới cái gì tin tức hữu dụng. Ta còn sẽ cho ngươi nhiều tiền hơn, thậm chí ngươi nửa đời sau đều không cần phải nữa công tác. Thượng đế Vương tiên sinh, ngài thực sự là thượng đế phái tới thiên sứ? Bờ nẹ dạ tỷ dùng tham lam ngữ khí khuyết đại ca ngợi Vương Bá Sơn một câu, sau đó nói, ta suy nghĩ thêm còn có cái gì không dôn nở dê bình thường nở dê không nội vã. Ngươi từ từ suy nghĩ, Vương Bá Sơn nói, chỉ cần là ngươi cảm thấy có sự dị thường. Cũng có thể nói. Bờ nẹ dạ tỷ tự lẩm bẩm một lát, mới mang theo một tia không xác định ngữ khí nói, Vương tiên sinh, còn có một việc, ta không biết đối với ngài có hữu dụng hay không, ngươi nói trước đi. Vương Bá Sơn nói, chính là ngày hôm qua hào quang bảy màu xuất hiện phía sau, cho tới bây giờ ta cảm giác đảo nguyên đảo trên không khí tốt giống mát mẻ rất nhiều, cả người đều tâm tình thoải mái không ít, ta nguyên bản có nhẹ nhàng cao huyết áp, hôm nay vừa vặn đo lường một lần, thì đã khôi phục bình thường. Bợ nẹ dạ thì nói, đương nhiên, đây chỉ là ta chủ quan cảm thụ, phỏng chừng đối với ngươi không có tác dụng gì. Không, tình báo này rất trọng yếu. Vương Bá Sơn nói, tốt rồi bỡ nẹ dạ tì, ta sẽ thanh toán. Ngươi một chỉ hệ U Mỹ kim thủ lao, ngươi chậm một chút chút tra một chút tài khoản. Trời ạ, quả thực rất cảm tạ ngài. Bỡ nẹ dạ tì kích động vạn phần no ý nói, cảm tạ ngài, cảm tạ. Phía ta bên này còn có chuyện, trước tiên như vậy đi. Vương Bá Sơn nói, đúng rồi, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Có bất kỳ tình huống gì, ngươi đều phải lập tức gọi điện thoại cho ta, điện thoại di động của ta 24H cũng có thể mở ra tiền phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta đối với có giá trị tình báo, luôn luôn là cực. Kỳ hào phóng. Được rồi tốt bờ nẹ dạ tì liền vội vàng nói, mời Vương tiên sinh yên tâm, ta chính là ngài ở đảo nguyên đảo mắt, nơi này hết thảy đều giấu bất quá ta. Vương Bá Sơn cúp điện thoại, sau đó đem mắt ánh sáng nhìn về phía Trịnh Vĩnh Thọ, nói, Trịnh sư thúc. Ta nghĩ ta tìm tơ ý Hạ Nhược Phi đột nhiên trở quẻ nguyên nhân.